Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Nam mô Tassa ba lần. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục Buddhagama, Buddhagama Manga là phần thảo mộc phần thứ nhì. Và đây làm phá hủy những cái cây cỏ còn sống. Mặc dù là chúng ta nói về cái cây còn sống đơn giản như vậy, cây cỏ như vậy, như lá thảo mộc như vậy, là chúng ta phá hủy cái cành, hay chúng ta không được cắt cái chặt cành, cắt cành hay là cỏ hay là những cây, là chúng ta có năm loại hạt hay là những cái cây sống. Đầu tiên là cái rễ, thì một số cái cây hay là cái thảo mộc là nó có thể mọc được, nó có thể mọc lại được là bằng cái rễ của nó. Ví dụ như là củ khoai tây, là chúng ta có thể lấy cái rễ của nó mà chúng ta có thể cho nó mọc thành cây mới. Và nữa, giống như là làm từ cái cành, cái thân cây, cái cành cây, lá, chúng ta cũng có thể làm thành cái cây mới, trồng thành cây mới, nó có thể mọc lại được từ cái cành hay là cái thân cây. Và chúng ta cũng có những cái gieo hạt, những cái cành, nhưng chúng ta cắm cái cành xuống và nó có thể mọc lên. Và là có thể là chúng ta chiết cành, chiết những cái đoạn, cái mắt đó, giống như là cái mía, thì có một mỗi mắt mía đó, cái đoạn mía đó là chúng ta có thể trồng thành một cây mới, trồng lên một cây mới. Và chúng ta cũng có là cái hạt, và cái hạt, những cái hạt chúng ta có thể trồng lên, trồng thành cây mới. Và ở đây chúng ta có là một cái luật ở đây, đó là vị Kapyang Karuhi, là khi chúng ta khất thực ở nhàn ở đây, nếu chúng ta thấy một số những cái trái cây, chúng ta sẽ nói với Kapyang là Kapyang Karuhi. Và Kapyang mới nói là Kapyang Pande, như là làm cho nó hợp luật. Và trong thư viện của chúng ta là chúng ta có rất là nhiều thí chủ, họ đem rất là nhiều thứ khác nhau từ nhiều nơi khác đến, và nếu họ đã bỏ trong cái giấy túi ni lông rồi thì nó khó cho chúng ta để làm Kapyang Karuhi. Nên là thí chủ bên ngoài vào, còn nếu ở trong thư viện thì không thành vấn đề. Đặc biệt chúng ta phải rất là cẩn thận. Ở ngày Chủ nhật hay là ngày cuối tuần, hay là ngày Uposatha, là chúng ta phải lưu ý là một số thí chủ đem cái sự đồ cúng dường họ từ bên ngoài vào. Và nếu mà chúng ta cắt hay là phá hủy cái hạt, cây, những cái cây, hay những cây sống hay là hạt, thì sẽ phạm vào Pajitya. Và phá hủy đây không chỉ là cắt hay là mà chỉ phá hủy, mà là chúng ta cắt hay đốt, hay đốt với lửa, thì tất cả những cái đó gọi là phá hoại. Nghĩa là chúng ta không thể đốt cái lửa, nghĩa là chúng ta không đốt cỏ hay là lá được. Và như vậy thì những cái cây nó sẽ bị phá hoại. Và nói tóm tắt lại, nếu mà chúng ta làm cho nó hợp luật là Kapyang Karuhi, Kapyang Pande, thì đó là trường hợp mà ngoại lệ. Như thầy đã giải thích ở trong giới trước về Padavi là đạo đất, khi chúng ta nói là hãy làm biết cái cây này thì Kapyang sẽ tới mà họ chặt cái cây đó đi thì không thể vấn đề. và làm cho nó hợp luật, cặp biển cầu hí, ví dụ như vậy, thì cặp biển sẽ chặt cái gậy đó, thì không thể vấn đề. Nhiều khi chúng ta nói, chúng ta gợi ý là tôi cần cái cây này, nó chuyển tới đằng kia. Và nếu cái cây này mà làm củi rồi thì sẽ tốt hơn. Thì chúng ta gợi ý như vậy, chúng ta không nói là chặt hay là cắt hay đốn cây. Thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và như vậy, khi chúng ta làm các biện cầu lý thì có rất nhiều cách. Đặc biệt là khi chúng ta về nước của chúng ta, thì chúng ta thấy những cái hạt thì chúng ta phải làm các biện cầu lý. Là chúng ta có làm dần rất nhiều công cụ. Chúng ta làm là cái lấy móng tay của chúng ta. Ví dụ như là một số cái lá có thể mọc lại, thì chúng ta có thể cắt bằng cần lý cái lá đó. Thì các bìa có thể cắt cái lá đấy bằng cái móng tay để cắt cái lá đó. Hay là những cái vật nhọn. Vật nhọn như là giống như là cái tăm hay là cái fork, hay là cái dĩa đó, con dao. Thì đó cũng là cắt bằng cần lý, dùng những cái đồ công cụ như vậy. Và cái nữa, như là dùng dao hay là những cái thứ mà nhọn, thì cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta không có cái gì thì chúng ta phải dùng cái bật lửa để đốt để đến khi mà nó bị phá hoại, thì chúng ta gọi là cáp biên cầu lý. Cáp biá với cáp biên mante, và dùng bật lửa để đốt cái hộp quẹt, bật gà, bật lửa gà đó, để đốt được cái lá đó, để làm cho nó phá hủy cái lá đó, thì đó sẽ là hợp luật. Và 3 năm trước, thầy không biết là bao nhiêu năm trước, đấy, rất là lâu, là cái năm 2017 là thầy không ở đây rồi. Một số thí chủ nói Paul Toya thì sao? Hằng ngày chúng ta có trái cây là cà ri rồi đúng không? Thì họ hỏi như vậy. Khi mà tới ở tư viện ở khu Hà đã cà ri rồi. Chúng ta làm một lần, thì chúng ta có thể dùng cả ngày hay ngày hôm sau cũng không sao. Thì khi mà trái cây đó vào, thì đó chưa ngoài đấy. Giống như là hành hay là tỏi cũng có thể mọc lại từ cái cổ đó. Mặc dù chúng ta cắt ra thành những cái miếng nhỏ thì không sao. Còn không, cái cổ hành hay cổ tỏi nó sẽ mọc lại, nhưng không thể vấn đề lớn. Nhưng mà sau một thời gian rất là lâu thì nó mọc rễ lên. Như là nó mọc cái, nếu chúng ta không giữ cẩn thận thì cái củ hành nó sẽ mọc lên những cái lá mới. Chúng ta phải lưu ý. Một cái điểm chính này, một cái giới về thảo mộc này. Buddhagama, nhưng mà một số người ấy chặt cây, người ta tin rằng cái cây này là có cái mạng sống, tại một có một cái mạng sống. Nhưng mà trong lời dạy của Đức Phật là không có cái sắc mạng quyền, mạng căn ở đây. Nhưng mà nhiều người họ tin. Tại sao mà tỳ kheo giết hay chặt đốn cái cây, mà cái cây mà nó có cái mạng sống, có cái thọ mạng, tại sao? Thì họ chê trách như vậy. Thì Đức Phật mới đưa ra cái giới là không chặt cây, không đốn cây, không cắt cỏ. Thì chỉ vì thế mà cái thứ giới này, Buddhagama Vanga, là làm phá hoại thảo mộc hay là hạt. Và nhiều khi chúng ta mới làm các biện cầu ý là một số cái sự khó khăn, gặp những khó khăn. Ví dụ chúng ta có cái hộp rất là lớn của táo chẳng, một táo lớn chẳng. Nếu chúng ta chỉ làm các biện cầu ý chỉ một quả, nếu mà nó chạm vào nhau đúng sao? Nếu mà quả táo này chạm quả táo khác thì chúng ta cấp biến cầu lý là chỉ một quả táo đó thôi. Nghĩa là quả táo đó thì tất cả những quả táo khác đều được phép, giống như là cây mía. Nếu chúng ta có một cái bó mía, chúng ta cấp biến cầu lý một cái cây mía thôi, nhưng mà cả tất cả cái bó mía đó đều được phép, tại vì nó đều dính vào liền với nhau, chạm vào nhau. Và nhiều khi chúng ta đi ra nước ngoài là chúng ta có một số cái vấn đề, như là không biết cái giới này. Như là họ cắt rất nhiều cái trái cây mà không có chạm vào nhau. Cái này rất là khó. Họ làm cho nó đẹp, nhưng mà nó rất là khó cho chúng ta. Cái để làm cáp biên cầu ý, chúng ta phải làm từng cái một. Nó đòi thời gian rất là lâu. một chân đầy là chúng ta nói là đừng có làm vậy, đừng có trang trí quá đẹp như vậy, thì tất cả những cái trái cây nó phải chạm vào nhau để dễ chúng ta copy and paste. Thì nhiều khi chỉ có một hai quả ở một nơi và các bằng quả ở giữa, như là họ trang trí cho nó đẹp, nhìn cho nó đẹp mắt. Thì trong trường hợp này chúng ta gặp những cái khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm copy and paste, tại vì nó không có chạm vào nhau. Nếu nó chạm vào nhau thì chúng ta là làm một, nhưng mà tất cả đều được phép. Và nhiều khi chúng ta đã nấu rồi, là nấu gạo, nấu cơm hay là nấu trái cây đã nấu rồi, chúng ta không cần phải làm copy and paste. Ví dụ như làm số là hạt chuối là không có thể nào mọc lại được. Nhưng mà mặc dù như vậy, chúng ta để an toàn chúng ta vẫn copy and paste, tại vì cái hạt chuối nó không thể mọc lại được. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm copy and paste. Nhưng mà chúng ta chưa có thử biết nó mọc lại được hay không. Một cái nữa, Anavadaka ở đây nghĩa là nói lời cháo trở, là như là nói nhưng một vị tỳ kheo nó làm cái lỗi, phạm lỗi, và cái người mà có nghĩa vụ sẽ hỏi, trách nhiệm sẽ hỏi, và vì đó họ nói những cái lời khác nhau, vì đó không có nói có hay không, hay có phạm hay không phạm, phạm tội hay không phạm tội, nhờ là vì tránh cái câu hỏi, tránh câu trả lời, thì đó gọi là nói lời cháo trở, Anavadaka. Cái này là cái thói quen tính rất là xấu xí. Ngay cả lúc mà tài chính pháp, rất là nhiều người cũng vậy. Khi tài chính pháp, nhiều khi họ hỏi một thứ nhưng mà họ trả lời rất là nhiều thứ linh tinh khác nhau. Câu hỏi của thầy rất là đơn giản, chỉ cần trả lời là có hay không, nhưng mà họ nói rất là nhiều thứ khác nhau mà họ không có muốn trả lời câu hỏi của thầy, nghĩa là đi lòng vòng. Đó cũng gọi là nói lời cháo trở. Anavadaka, cái câu hỏi rất là đơn giản, chỉ là có hay không, thì chúng ta chỉ nói trả lời là có hay không. Nếu mà cái người hỏi là thế nào hay tại sao, thì chúng ta có thể nói một cái chi tiết. Và đây cũng tương tự như vậy, khi người ta nói chúng ta có phạm hay không, có phạm lỗi không, chúng ta có làm cái lỗi hay không, thì chúng ta bị hỏi ai làm lỗi, lỗi như thế nào, thế là làm cái lỗi ở đâu, chỗ nào, thì phải hỏi ngược lại, mà vì đó mới tránh cái câu trả lời. Thì đó chính là gọi là lời nói cháo trở, Anavadaka. Khi mà chúng ta có cái tránh câu trả lời như vậy, thì đó sẽ vào Pachitya. Khi chúng ta tránh thì gọi là Pachitya. Nhiều khi chúng ta hỏi người ta giữ im lặng không trả lời thì cũng phạm Pachitya. Và cái người mà có cái trách nhiệm của tu viện này, có nghĩa vụ tu viện này, hỏi là chúng ta có phạm lỗi này hay không, thì chúng ta có hay là không là xong, hay là chúng ta giữ im lặng cũng bị phạm. Nghĩa là chúng ta phải trả lời, nếu chúng ta tránh trả lời cũng phạm, chúng ta giữ im lặng cũng phạm. Thì ở đây có một cái giới ở đây, nhưng mà hai cái tội ở đây, tránh trả lời phạm một tội, giữ im lặng là một tội. Nếu chúng ta tránh trả lời, chúng ta im lặng, đúng không? Nếu chúng ta giữ im lặng, chúng ta tránh trả lời. Thì chính vì thế thì hai cái này nó có cái mối liên hệ với nhau, kết nối với nhau. Và trong trường hợp này, một số trường hợp ngoại lệ trong cái giới này. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái người mà có nghĩa vụ đó là cái người mà không có công bằng, tại vì không làm theo theo giới luật, không có làm theo cái tăng sự, không làm theo cái Kanaka và hay là Vibhanga. Nhưng vì không trả lời, không thành vấn đề. Và nhiều khi là vì đó rất là mệt mỏi, rất là bệnh và không nói được, thì đó chính là trường ngoại lệ, tại vì đó rất là bệnh rất là nặng. Và nhiều khi ở đó chúng ta phải tránh cái vấn đề, khác xảy ra, thì chúng ta không trả lời. Ví dụ như là chúng ta nói có hay không, nó sẽ làm cho một cái sự tranh luận giữa chư tăng, nó sẽ làm chia rẽ tăng. Thì có những cái sự tranh luận trong chư tăng, cãi cọ trong chư tăng. Chúng ta biết cái vấn đề hay là có sự tranh luận ở chùa tăng, vì đó giữ im lặng là tránh xa, tránh câu hỏi đó, câu trả lời đó, thì đó cũng là trường hợp ngoại lệ. Và đối với vị tỳ kheo khác, khi mà cái người mà có nghĩa vụ hỏi thì chúng ta phải trả lời một cách đúng đắn. Nếu chúng ta không trả lời sẽ phạm. Chúng ta có một giới khác, Uchapanaka, nghĩa là nói xấu vị khác. Là trong trường hợp này, là chúng ta cũng có một số cái giới trong đây, cái luật ở trong đây. Ví dụ như là chúng ta là có cái nghĩa vụ quản lý của cái phân sự ở nhà bếp, nhà ăn, là chúng ta phải có cái nghĩa vụ để sắp xếp cái sự cúng dường ở tại nhà ăn. Nhờ đây chúng ta không có nghĩa vụ nào ở nhà ăn, thì ở đây chúng ta không có cái thực hành như vậy, nhưng mà chỉ có tu viện tu nữ thôi. Xong bắt đầu họ phải đem lên trên này. Là nhiều khi họ không thích cái sự quản lý của vị tỳ kheo đó, họ phàn nàn cái vị tỳ kheo đó. Nhưng cái này là được cho phép bởi chư tăng, vì đó là chỉ định của chư tăng. Là nhiều khi nếu chúng ta không thích làm vị tỳ kheo khác, cái người có cái nghĩa vụ trong một số trường hợp, và chúng ta cũng chê trách nói xấu, phàn nàn, và thì chúng ta sẽ phạm theo cái giới này. Và đây một cái điều nữa, nếu mà cái người mà được chức năng chỉ định nhưng mà người đó không công bằng, ví dụ như họ làm để có nhiều người thiết vị đối với tỷ kheo khác, hay vì thì đó là trường hợp mà ngoài lệ. Agati ở đây chúng ta có như rằng tại vì vì thương thì vì đó thiên vị ai đó, thì đó cũng là không công bằng. Hay là chúng ta ghét ai đó vì ghét, là chúng ta không thích người đó nhiều hơn, thì đó cũng là gọi là không công bằng. Và một số vị tỳ kheo rất là thô, là chúng ta rất là sợ, nhưng mà chính vì thế chúng ta không nói gì, mặc dù chúng ta, thì đó cũng gọi là những vị tỳ kheo mà không công bằng. Nhiều khi là chúng ta si mê hay không biết sự thật, mà chúng ta thì bị với rất nhiều người, mà chúng ta không thích rất là nhiều người, thì đó cũng là không công bằng. Abhati ở trong Bali, khi mà cái người mà chúng ta chỉ định có nghĩa vụ mà có cái đặc tính như vậy, có những cái làm việc làm sai như vậy, chúng ta phàn nàn chê trách nói xấu thì không cũng không phạm. Nghĩa là cái người mà được chư tăng chỉ định thì làm rất là tốt, nhưng mà chúng ta mà phàn nàn chê trách nói xấu thì sẽ phạm. Nếu chúng ta mà chê trách phàn nàn thì sẽ phạm ở Pachitia theo giới này. Và nếu mà có rất nhiều cái sự giải thích ở đây, và nhiều khi như chúng ta chỉ định ai đó nhưng mà không có công khai, không có đúng chính đáng, và nếu chúng ta không chỉ định vị tỳ kheo đó nhưng vì đó làm việc rất là tốt mà chúng ta phàn nàn chê trách thì sẽ phạm vào Dukkata. Và ở đây chúng ta có một số trường hợp ngoại lệ ở đây. Là cái người mà được chỉ định chỉ định, người đó người không công bằng thì không phạm. Hay cái trường hợp nữa, Omanaka là tỳ kheo điền không phạm. Thì ở đây không nói là tỳ kheo bệnh ở đây, tại vì tỳ bệnh thì không nói được cái gì. Và đây cái người được chỉ định chỉ định đó là chỉ định mà về cái công khai đúng đắn, là chỉ định bởi chư tăng, cho phép bởi chư tăng, đó là một cái yếu tố đầu tiên. Và vì đó cũng là người xuất gia tỳ kheo, vì đó là người tỳ kheo, là tỳ kheo. Và vì đó làm việc rất là tốt và công bằng công minh. Và trước mặt vì đó, như đằng sau cũng nói rồi, như trước mặt vì đó và chúng ta phàn nàn chê trách. Như là chúng ta sẽ phạm vào Pachitya, như là trước mặt vì đó chúng ta phàn nàn chê trách, nói xấu thì sẽ phạm vào Pachitya. Đó là cái giới Ujjapanaka. Ujjapanaka Pratama Senasana là chỗ ngồi nằm thứ nhất, là và đấy là cái đồ sanh y cá. Chúng ta có rất là nhiều cốc cổ chúng ta đang cốc sanh y cá, rất là nhiều cái thứ vật dụng trước khi chúng ta đi. Chúng ta phải giữ một cách cẩn thận, cất giữ cẩn thận. Ở trong cái giới này có nói là chúng ta không giữ là đồ sanh y cá, như là bàn, giường, ghế, là cái kệ ghế. Nếu chúng ta giữ bên ngoài, để bên ngoài là cái chỗ ướt, là cái chỗ ở dưới gốc cây, làm phá hủy cái mất, làm hỏng cái đồ của chúng ta, đồ sanh y cá. Khi chúng ta đi, chúng ta không cất giữ một cách cẩn thận, là chúng ta không báo cáo với ai để mà chúng ta đi, thì chúng ta sẽ phạm. Và đây có nói và nói rất là nhiều cái đồ, cái vật dụng ở đây. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, thì bất kỳ là giường hay là ghế chúng ta có thể ngồi, nghĩa là nó có ga trải giường hay không, nệm hay không, thì đó cũng là cái gọi là cái giường, cái đồ, cái chỗ ngồi. Nếu mà đồ sang nghi cá, chúng ta không được phép để bên ngoài cốc, đặc biệt rằng là khi mà cái chỗ mùa mưa, trong mùa mưa thì có thể làm ướt, làm hư cái vật dụng đó. Và đây không phải là mùa mưa, thì có cái cây gì đó và có rất nhiều con chim ở trên cây, và nó thải ra, nó ị ra thì rơi xuống đó, làm hỏng cái giường, hay là bị ăn về mối. Cái vùng này chúng ta có rất là nhiều mối mọt thì có thể mối ăn, nên chúng ta không được để những cái vật dụng đó bên ngoài gốc, hay là cái nơi trống, hay là dưới gốc cây. Nếu chúng ta đã giữ, ở đó, thì chúng ta phải đem vào trong gốc, và chúng ta phải cất giữ một cách cẩn thận. Và đây cũng có nói, nếu mà chúng ta đi khỏi tu viện mà không có thông báo cho chư tăng sangha, nếu mà không phải trường hợp đặc biệt hay là khẩn cấp, chúng ta có thấy là như là một cái ném hòn đá với cái người mà có sức trung bình mà ném ngọn cái hòn đá nó sẽ rơi xuống một chỗ nào đó. Nhưng vì tỳ kheo mà đi khỏi cái tu viện mà khoảng cách xa đó, đủ xa như vậy là sẽ phạm vào Pachitya. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta dùng đồ dùng của chư tăng, vật dụng của chư tăng, chúng ta phải rất là cẩn thận, và chúng ta phải giữ cẩn thận. Và đấy có rất là nhiều cái vật dụng ở đây. Nếu mà đồ riêng của chúng ta sẽ cái đồ riêng của chúng ta, nhưng cũng phạm vào đức cả ta. Ngay cả đồ của chúng ta cũng vậy, đồ bung lấy cá, nghĩa là đồ của bản thân chúng ta cũng phạm vào đức cả ta. Nghĩa là chúng ta sẽ làm phá hủy đi cái đức tin của người khác. Chúng ta phải dùng cái đồ cúng dường của người khác một cách cung kính. Tương tự như vậy, những người khác, cái đồ của người khác cũng vậy. Chúng ta không nên giữ nó bên ngoài quá lâu. Phải giữ nó cẩn thận, nếu không là chúng ta sẽ vào đức cả ta. Và nhiều khi chúng ta không dùng, hay chúng ta thấy là dùng cái thảm trải chân ở trước cốc, nhiều khi chúng ta phơi nó rất là lâu. Nếu mà mùa mưa thì cái thảm da trên tất cả cái gốc là nó đều ướt, chúng ta không đủ thời gian để phơi khô nó. Nhưng mà nếu chúng ta không để bên ngoài, hay chúng ta không giữ đúng đắn, không thành vấn đề. Nếu cái thảm trải chân, nếu chúng ta giữ không được không đúng đắn, thì sẽ vào vào dukkata. Và nhiều khi chúng ta có nghĩa là cái mảnh gỗ chúng ta ngồi lên, mảnh gỗ phẳng chúng ta ngồi lên, cái đó chúng ta không được giữ bên ngoài. Nếu giữ bên ngoài thì chúng ta không vào vào dukkata. Và nếu những vật dụng khác làm bằng tre, bằng gỗ, bằng cỏ, nếu chúng ta giữ mà không cẩn thận, chúng ta dùng không tôn trọng cái vật đó, không cung kính vật đó, thì sẽ vào dukkata. Chúng ta phải lưu ý. Và đây cũng có nói, và kể cả ngay cả cái đế bát vậy, chúng ta có đế bát đúng không? Nếu cái đế bát mà mùa mưa, chúng ta không được để dưới mưa. Nếu mà có mối mọt, chúng ta không để được để bên ngoài. Nếu mà có chim thì chúng ta không để dưới cây. Chúng ta để như vậy sẽ phạm vào dukkata. Và nói tóm tắt lại, chúng ta có thể nói rằng chúng ta phải dùng cái cung kính cái đồ cúng dường của người khác. Nếu chúng ta không dùng cung kính tôn trọng thì sẽ vào dukkata. Sau đây thì như là chúng ta phá hủy cái đức tin của người khác, của thí chủ. Và chúng ta có một số cái trường ngoại lệ. Bodhibuddha như là có một số cái cản trở, cái chướng ngại, một số cái nơi chúng ta không đi được và chúng ta không giữ được, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Nhiều khi là nguy hiểm ở đây nghĩa rằng như là cái đời mà bão rất là mạnh, và nếu chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm, thì chúng ta không ra ngoài được, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Là ví dụ như là tại vì cái nơi đó là cái nơi nguy hiểm, chúng ta phải chạy khỏi nơi đó, đi khỏi nơi đó một cách khẩn cấp, đó là trường hợp khẩn cấp. Ví dụ là cháy rừng, cháy hay là những cái thứ mà nguy hiểm ở đó, hay là có kẻ thù ở đó họ tới để đánh bất kỳ lúc nào, chúng ta biết được cái thông tin đó và chúng ta phải đi một cách khẩn cấp bách. Lúc đó chúng ta không giữ được những đồ đạc cẩn thận, thì đó là trường hợp ngoại lệ. Và như vậy, nếu mà chúng ta không có sự nguy hiểm này, hay có sự chướng ngại này, hay là có những trường hợp khẩn cấp như thế này, thì đầu tiên tối thiểu là chúng ta cũng phải thông báo, hay chúng ta phải giữ đồ cẩn thận. Nếu không thì chúng ta sẽ phạm vào Bacchidia theo cái giới này. Và ở đây sẽ có cái giới thứ hai thầy sẽ giảng sau. Và hôm nay là chúng ta sẽ có một cái thời gian ngắn để trả lời tại vì thầy sau này sau cái lớp học này thầy sẽ qua được một lần nữa. Như là có nhiều loại trái cây khác nhau, nhưng mà nó chạm với nhau, chúng ta sẽ làm cái bây giờ một lần. Cái trái charamutan, chính là trái chôm chôm mới chạm với nhau, chúng ta cắp giằng một lần được. Sayadaw, he said, from yesterday and today, he learned Vinaya from Sayadaw. So he found out he did many mistakes, many offenses. So how to clear the offense, Sayadaw? Lama là samoy apati desana. Nếu cái hạt mà chúng ta nhai cái hạt thì không thì đó không an toàn lắm. No, it's good. những cái bên curry là họ chỉ làm cái lỗ thôi, như là cắm cái lỗ và là cái trái cây là được, chứ không cần phải làm, không cần làm cái hạt, ví dụ như là hạt xoài chẳng hạn. Như là cái lớp thịt của cái trái mango, trái xoài đó là cái thịt nó rất là dày, chúng ta không thể cắn chọc nó vào trong cái hạt được, mà chúng ta chỉ cắt cái trái cây là được, trái xoài là được, như là có cái lỗ trái xoài là được, chứ không cần phải là phải cắp giang vào tận cái hạt của nó. Như là và cái hạt mè là hạt mè cũng phải hạt mè là cũng phải cắp giang cà ri. Chúng ta biết là không biết là nó hạt mè thì hạt mè là phải cắp giang cà ri. Hạt mè mà còn sống á là dùng cái kim hay cái gì đó, hay là cái tăm ấy chúng ta có thể dùng để cắp giang cà ri. Trái xoài, trái dừa trái dừa là để cho nó chặt rồi chứ không mọc nữa. Trái dừa đã mở rồi đúng không, thì nó sẽ không mọc nữa, để cắt này. Thì trường hợp đó chúng ta không cần cắp giang cà ri, trái xoài, trái dừa. Chúng là sư không biết làm cái nào để trồng cây dừa đúng không? Nếu chúng ta muốn trồng cây dừa thì cái trái dừa là nó phải là còn nguyên chứ nó không được cắt chỗ nào hết á. Chúng ta không thể bỏ cái lớp vỏ, cái vỏ ngoài của trái quả dừa, cái sọ dừa đó. Tại vì có ba cái lỗ trên quả dừa, cái sọ dừa đó, và nó sẽ làm nên cái mọc mầm, nảy mầm lên. Mà chúng ta đã chóp khỏi, chặt cái đó rồi thì không mọc nữa đâu. Trái xoài. Cái lớp cho nó đập vào cây, đập bình thường thì không phải, không sao. Khi mà mang vào cái tích chủ bên ngoài, như là họ đem nhiều cái túi bóng, để chúng ta không có đủ thời gian để làm cắp giang cà ri, tại vì trái cây không chạm vào nhau. Nhiều khi chúng ta nói họ là cắp giang cà ri, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta làm đầy cắp giang cà ri cũng phải đầy đủ được. Không nói cái kích cỡ, những cái mà đủ để mà làm chúng ta có thể nảy mầm lại, mọc mầm lại, trồng lại. Về những cái rông rêu sao? Như trong nước ấy, bắt đầu nó mọc lên cái rông rêu trong, giống như cỏ vậy. Thì cái đó chúng ta không làm được. Nhiều khi nó chỉ có nấm thôi. Và sau cái mùa mưa thì nó khô lại thì chúng ta có thể loại bỏ nó được. Và nấm, những cái cây nấm chúng ta không được phép mà chặt nhổ. Nếu mà chặt dưới mặt đất ấy, nếu mà đất ấy, thì chúng ta không được phép nhổ cái nấm. Mà nếu nó nhổ rồi thì chúng ta có thể cắt được. Nếu chúng ta ăn trái cây mà chúng ta có thể tự loại bỏ cái hạt nó thì có được hay không thì được, không sao. Nếu mà ai mà đó mà có thể làm cắp giang cà ri cho chúng ta thí chủ hay là cư sĩ thì sẽ rất là tốt rồi. Thế chúng ta có còn gọi gì? Okay, anymore, okay. I don't know. thầy cũng không biết nhiều về cái detox này. Không qua 3 tí, không sao. Một cái tục tháo, anh em ạ. Hai ba chục phần đúng không sao? Vì này hoài nghi. Đối với chúng ta xem có trường hợp này trường hợp có lẽ hay không. Chúng ta phải xem có trường hợp ngoại lệ. Một số là có ngoại lệ, một số là không ngoại lệ. Là đánh mõ này. Câu hỏi cuối cùng. Cho tất cả mọi người chứ không phải là dành riêng, nên là không có giới hạn. Một cái giới ở đây như rằng ở đây chúng ta có hơn 500 vị tỳ kheo, chuẩn là thực hành Padimokkha, và một số cái tỳ kheo khách họ tới, nghĩa là 100 vị tỳ kheo khách tới, họ không có dự Padimokkha, họ chỉ dùng làm thanh tịnh Parisuti. Parisuti thì không sao, nhưng nếu mà tới muộn, chúng ta đã ở tu viện này rồi, nếu chúng ta không có, chúng ta đã ở đây rồi mà chúng ta không có dự thì sẽ bằng Dukkata. Và chúng ta dừng lại đây. À, chúng ta xin Nisaya ạ. Achayo me pandeho hi ayasmato Nisaya vachami. Achayo me pandeho hi ayasmato Nisaya vachami. Achayo me pandeho hi ayasmato Nisaya vachami. Amabande. Venerable Sero, I request Sero to relinquish my duties towards Sero in order that I may practice Samatha Vipassana meditation recently. I would like to relinquish Sero duties towards me in order that Sero may practice Samatha Vipassana meditation recently. Sadhu, sadhu, sadhu.